Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 787, chương 848, chào tạm biệt Thi Chí Hào. Thế nào? Gian nào đó gian phòng cực lớn bên trong. Thái tá Lạc nằm to lớn suối nước nóng trong hồ tắm. Nhàn nhạt bạch sắc nhiệt khí phiêu khởi. Ngửa đầu hướng phía trước mặt Nakata hỏi. Khẽ cúi đầu, Takana cung kính trả lời. Lão đại, theo tình báo của chúng ta, dường như Alabasta cũng không có một cái Nefertari gia tộc. Làm sao có thể, nhất định có vật gì các ngươi không có tra được. Nếu quả như thật không có gia tộc này nói, Lâm Thiên vì sao sắc mặt đại biến? Thiên Long Nhân những tên kia vì sao như vậy có lòng tin? Đạp nước tiếng nước vang lên. Thái tá Lạc hai tay từ trong nước nâng lên. Chỉ vào Takana ra lệnh. Ta trao quyền cho ngươi. Vô luận trả giá bao nhiêu nhất định phải đạt được tin tức tương quan. Coi như là dùng tiền táp cũng phải đem điều này gia tộc đập cho ta đi ra. Dùng tiền đập đồ đạc. Toàn bộ thế giới ngoại trừ sở hữu đáng sợ tài phú Thái tá Lạc ở ngoài. Cái này trên thế giới lại có ai có thể nói ra. Minh bạch, Takana vội vã đáp, ngẩng đầu nhỏ giọng nói. Mặt khác, ta còn được đến một tin tức. Đó chính là Lâm Thiên cùng Alabasta nữ vương có nói không rõ, không nói rõ quan hệ. Nữ vương sao? Chúng ta cái này giết thần Lâm Thiên thật đúng là diễm phúc không cạn. Thái tá Lạc trên mặt hiện lên một không biết tên nụ cười. Trầm mặc một hồi, lập tức nói bổ sung. Đã như vậy, vậy hãy để cho những thủ hạ kia tên cho ta âm thầm tìm kiếm. Đừng cho ta gặp phải phiền phức. Nhớ kỹ quân cách mạnh cũng không thể coi khinh bọn họ. Minh bạch, Thái tá Lạc đại nhân. Hiện tại toàn bộ thế giới đều đã tiếp thu được Lâm Thiên với ngươi tiếp xúc tin tức. Cùng với chúng ta mua chuộc tòa báo đã ở bắt đầu ấn chế báo chí. Ngày mai ngay cả dân chúng bình thường đều sẽ biết tin tức này. Còn như đến lúc đó toàn bộ thế giới sẽ ra sao? Liền không phải chúng ta có thể nắm trong tay. Nói đến đây, Takana trên mặt tràn đầy âm mưu được như ý âm u nụ cười. Được rồi, người trước lui ra đi. Phất phất tay, ý bảo thấp bé Takana lui. Thái tá Lạc một thân một mình ở chỗ này không đãng bình tĩnh hôn ám trong phòng. Hắc hắc, xem ra cố ý thông báo Thiên Long Nhân Lâm Thiên đến tin tức so với trong tưởng tượng có càng lớn. Thu hoạch, không chỉ có trình diễn vừa ra trò hay, còn được một ít không thể tưởng tượng thu hoạch. Món đồ kia ngươi rốt cuộc là gì đây? Ngoặc kép chấm chấm, thời gian nhất truyền, đi tới sáng sớm ngày thứ hai. Lâm Thiên cái bụng một người. Xách một cái hoàng kim xích đu nằm mặt trên, hưởng thụ Shinichi Thiên tốt nhất ánh nắng ban mai, nhưng trong lòng vẫn còn ở suy tư về ngày hôm qua cùng Thiên Long Nhân sự tình. Lâm Thiên cùng Thiên Long Nhân song phương tuy là đều đáp ứng rồi đánh cuộc, thế nhưng có quan hệ song phương lợi thế thật là một cái vấn đề lớn. Thiên Long Nhân trong tay nắm trong tay tình báo còn dễ nói, miễn là khiến người ta đưa qua là được. Thế nhưng trong tay những cái này quân cách mạnh cán bộ ở thế giới các nơi căn cứ. Nếu muốn đem bọn họ tụ tập lại nhưng là cái vấn đề. Đồng thời Lâm Thiên đem lịch sử chính văn mang đến cũng là một vấn đề. Cho nên song phương đem tất cả thời gian chậm lại đến một tháng sau. Kỳ thực Lâm Thiên chưa từng có đem khối kia lịch sử chính văn bảo tồn lại. Thậm chí nói khối kia lịch sử chính văn Lâm Thiên chỉ là nhìn thoáng qua. Liền sờ đều không sờ. Không chỉ có như vậy. Trên của hắn ghi lại đồ đạc. Lâm Thiên căn bản không có biết được. Làm Robin chuẩn bị cùng đoạn khởi giảng nói lúc. Lâm Thiên tại chỗ cự tuyệt Robin kiến nghị. Cổ đại binh khí loại vật này hủy diệt tính quá lớn. Nếu nó đã từ trên thế giới tiêu thất. Vậy vĩnh viễn từ trên thế giới tiêu thất đi. Tiêu thất so với hiện giờ là cái tốt hơn tuyển trạch. Lâm Thiên cũng không muốn biết được cổ đại binh khí hạ lạc. Loại vật này một ngày hiển hiện thế giới, sẽ siêu thoát bất luận kẻ nào khống chế, nhấc lên một mảnh tinh phong huyết vũ. Đã như vậy, cái kia không phải nói Lâm Thiên bằng lòng đánh cuộc này cục. Trên bản chất mặt chính là đang lừa gạt Thiên Long Nhân. Không có sai, tại thời điểm này đây đúng là Lâm Thiên ý tưởng. nhưng tương tự trong nháy mắt đã bị Lâm Thiên bác bỏ. Mới có phía sau Lâm Thiên đề ra lợi thế gia tăng kiến nghị. Còn có một chút lệnh Lâm Thiên vô cùng kỳ quái. Vì sao Thiên Long Nhân sẽ cho rằng lịch sử chính văn là ở trên tay hắn? Nếu muốn giải quyết vấn đề này phải tự mình làm mặt hỏi Vivi cùng nàng phụ thân mới. Chỉ có Tinh Tường, nhưng bất kể như thế nào, Lâm Thiên là tuyệt đối sẽ không để ghi chép cổ đại binh khí Minh Vương hạ lạc lịch sử chính văn rơi vào Thiên Long Nhân trong tay. Tâm tư thu hồi, Lâm Thiên mở con mắt nhìn mắt treo cao trường không hơi nhức mắt sáng quang. Ánh mắt lập tức nhất chuyển, liếc nhìn phía sau chính nhất tâm nhất ý ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Hết sức chăm chú, tụ tập hoàn hồn nghiên cứu những cái này vẽ Robin. Khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ cười khổ. Ai, cái này học giả chính là làm cho người ta bất đắc dĩ à. Lâm Thiên lắc đầu nói. Từ thái tá lạc sáng sớm đã đem bằng lòng đưa cho Robin vậy đơn giản hơn 1 tỷ cổ họa trả lại. Robin làm sử học gia hưng phấn nhất thời đã tới rồi. Thật sớm bắt đầu nghiên cứu những cái này cổ họa đến hiện tại. Đừng nói điểm tâm, ngay cả nói đều không nói lên một câu. Khoa Đức ba tên kia không biết chạy đến nơi đó lêu lổng đi. Lớn căn phòng lớn cảm giác liền chính mình giống nhau. Còn như Robin liền cùng không có tồn tại không sai biệt lắm. Không được, ngốc tại chỗ này quá nhàm chán. Ta cũng muốn đi ra ngoài một chút. Nghĩ, thật sự là quá nhàm chán. Lâm Thiên từ trên ghế mặt đứng lên. Mà đúng lúc này, cửa bị đẩy ra, Đít Thẻ hơi lộ ra gấp bước chân đã đi tới. Nhìn cái này man, cùng với Đít Thẻ trên mặt gấp thần tình, Lâm Thiên hai tròng mắt co rụt lại, có loại dự cảm bất hảo xông lên đầu. Đi tới trước, Đít Thẻ quay đầu chỗ khác, có chút không dám nhìn thẳng Lâm Thiên ánh mắt. Nhẹ giọng nói, huấn luyện viên, không xong, chấm ngoặc kép, dừng, chấm ngoặc kép, nhưng không chờ Đít Thẻ nói xong, Lâm Thiên lên tiếng ngăn cản đem muốn nói, để cho ta thôi chắc một cái, là không phải ăn người này hay bởi vì đánh bạc đã xảy ra chuyện. Huấn luyện viên, quả nhiên liệu sự như thần, ta chưa nói ngươi liền đoán được, Đít Thẻ trên mặt lập tức tràn đầy nụ cười, vỗ Lâm Thiên nịnh bợ. Chớ đi theo ta bộ này. Đít Thẻ ngươi có thể không phải là một biết nịnh hót nhân. Đáng tiếc Lâm Thiên không có cảm kích. Trực tiếp mở miệng mắng lên. Nghe vậy, Đít Thẻ nụ cười trên mặt nhất thời tiêu tán. Giải thích, huấn luyện viên. Lần này thật là không phải chúng ta gây sự tình. Chủ yếu là chúng ta hôm nay không may. Đụng tới một cái bạo tì khí tên. Mà an ngươi lại biết làm người thanh niên vốn là xong. Kết quả hai người đánh liền đứng lên, nghe được đối phương có thể cùng An chiến đấu, liền An cũng không có cách nào. Lâm Thiên nhất thời thấy hứng thú, a hát, cái này đã có thú vị, nói cho ta một chút, thời gian phát sinh ở 1 giờ trước. Cảm giác sâu sắc nhàm chán Đít Thẻ ba người hẹn nhau chạy đến tửu điếm phía dưới vui chơi dài. Trí tràng, làm thế giới nhất đại giải trí tràng. Nơi đây vui chơi giải trí chàng không cần nhiều lời. Tuyệt đối là đệ nhất thế giới. Các loại các dạng đánh bạc trò chơi đều có. Cái gì đua xe, đánh quyền. Đối với thích đánh cuộc An mà nói, nơi đây đơn giản là thiên đường. Mà Đít Tạp Hòa Khoa Đức hai người đối mặt nhiều như vậy đùa, cộng thêm An biến đổi kể ra, tự nhiên mà vậy cũng gia nhập vào trong đó. Ba người làm ám ảnh cao tầng, ở bên ngoài chấp hành nhiều như vậy nhiệm vụ, trên người tiền tài tự nhiên không cần nhiều, mỗi người đều có thể tùy tùy tiện tiện xuất ra mấy ngàn vạn đi ra. Ha ha, chờ đấy ra tới quét ngang sòng bạc a. Nhìn cái này mãn không giữa các loại bài, An ở trong lòng gào thét, đáng tiếc mở miệng là mỹ hảo, kết cục là tàn khốc. Nếu như khách đánh bạc thật có thể từ sòng bạc thắng tiền, như vậy sòng bạc lão bản còn kiếm tiền gì? Như gâu à, ngươi thật có thể cược thắng tiền. Lâm Thiên bọn họ còn có thể gọi An bỏ bài bạc. Đánh bạc loại vật này, ngoại trừ đặc biệt bên ngoài khách đánh bạc, phần trăm chi 90 trở lên khách đánh bạc đều là ở sòng bạc lão bản đưa tiền. Mà ở trong đó lão bản đó không phải là thái tá lạc. Kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng được. An đám ba người ở ngắn ngủi một giờ về sau liền thua cao tới hơn ức Belly. Mà An một người độc chiếm 2/3. Ai, thực sự là ghê tởm. Nếu như mới vừa cái kia một bà ta đè ép tiểu báo. Ta đây liền một bà tất cả đều đã trở về. Ai sẽ nghĩ đến hắn lại là một cái tiểu báo. Nghĩ đến một ván cuối cùng loại tình huống đó. An cũng không khỏi hối hận đứng lên. Lúc đầu ôm bác nhất bác tâm tính đều muốn đè ở phía trên. Kết quả cuối cùng do dự một chút liền cho sửa lại. Khoa Đức vỗ vỗ An bả vai. Khuyến nói rằng, ai, được rồi. An loại vật này vốn chính là 10 lần đánh cuộc 9 lần thua. Chính là, đít cắm ở một bên phụ họa nói. Chỉ ngươi người này vận khí làm sao có thể thắng tiền. Mỗi lần đổ đều là thua. Đây đều là bình thường. Đít thẻ hoàn hảo thua cái 40 triệu belly. Chưa tính là đồng tiền lớn. Chỉ cần quất cái nho nhỏ thời gian bắt một cái hải tặc là có thể toàn bộ thắng trở về. Ngươi, hai người các ngươi người này. Nghe hai người này ở một bên bổ đao. An trong lòng nhất thời tức giận không ngớt. Nếu là bên cạnh có bà đao An sợ rằng một bà liền rút ra hướng hai người này chém tới. Không muốn khi nhìn đến ở bên cạnh diễu cợt hai người này. An trực tiếp xoay người liền muốn rời đi. Có thể quá gấp gáp đưa tới căn bản không có chứng kiến phía sau. Trực tiếp đem một cái hình thể to con tên đánh bay đi ra ngoài. Gặp người bị chính mình đánh lui lại. Không chỉ có là An ngay cả câu đi cùng đít thẻ đều là sững sờ. Lập tức phản ứng lại hắn. Lập tức đi về phía trước đi. Thế nhưng bị An đánh bay cũng không phải thường nhân. Bay ra ngoài bước chân hắn hướng mặt đất dẫm lên một cái. Toàn bộ cứng rắn mặt đất cũng vì đó chấn động. Nam tử dừng hẳn cước bộ. Thấy thế, phía sau Khoa Đức biến sắc. Xem ra đối phương cũng không đơn giản. Hy vọng là dễ dàng người nói chuyện. Nếu như không phải cũng có chút khó làm. Có thể sự tình một số thời khắc chính là không phải hướng tốt phương diện phát triển. Bị An đánh bay nam tử. Còn không có xoay người lại chính là một câu mắng to. Tên khốn kia không có mắt a, lại dám đụng lão tử. Nói nam tử quay đầu lại thân đến. Một tiếng đạm lam sắc ma bố mặc áo. Chân mang một đứa phân khố. Phía sau nhất kiện có rất nhiều hoa văn áo choàng. Mà cá nhân mặt, nếu như Lâm Thiên ở chỗ này nhất định sẽ thất kinh. Bởi vì hắn chính là trên đỉnh chiến tranh sau đó thừa dịp cuối cùng chiến đấu chạy trốn thi. Chí Hào, lúc này, thì Chí Hào trên mặt phẫn nộ có thể thấy rõ ràng. Nhìn về phía sau dừng bước An. Lần nữa mắng, ghê tởm, chính là ngươi tiểu tử này đụng ta đi. Nghe vậy, An sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Nhưng vẫn là cố nén tức giận. Nói xin lỗi, vô luận như thế nào. Cái này dù sao đều là mình trước làm sai. Nhưng tay phải nắm chặt thứ gì thi. Chí Hào căn bản không có tiếp thu An xin lỗi. Nâng lên hữu quyền chính là đánh đi ra. Xú tiểu tử, ngươi cho rằng xin lỗi là có thể đem lão tử đồ đạc bồi thường sao? Ao Tân lúc thì nhịn không chịu nổi. Mặc dù là chính mình lệch lạc nhưng là không phải cố ý. Đều đã xin lỗi đối phương nhưng phải hướng tự mình động thủ. Vốn là bởi vì xuất hiện phẫn nộ An nắm chặt nắm tay không yếu thế chút nào đón đánh mà lên. Tình huống biến hóa nhanh như vậy. Phía sau Khoa Đức cùng đít thẻ căn bản không có phản ứng kịp. Hai người cũng đã đụng vào nhau. Ầm ầm, một tiếng trầm đục. Lập tức một cỗ cường hãn sóng xung kích như cơn lốc tịch quyển toàn bộ sòng bạc. Vô số nhan sắc không đồng nhất kiếp mã bị thổi bay. Chu vi người xem kịch đàn trong nháy mắt thành phiến đánh bay. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.